Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, Cấm Địa Phát Uy. Cổ Phong lông mày gảy nhẹ, lời nói này ở giữa, tiện tay vung lên, lần này, chỉ thấy Dương Châu bên trên, Hóa Phàm Cốc bỗng nhiên chấn động, lập tức một cỗ quỷ dị ý cảnh từ Hóa Phàm Cốc bên trong phóng lên tận trời. Theo Cổ Phong cái này vung tay lên. Này quỷ dị ý cảnh trong nháy mắt giáng lâm tại cung Trường Tồn trên thân. Cái này ý cảnh, hóa thành một bức hư ảo gông xiềng. Gông xiềng kiểu dáng cổ điển. Bên trên hắn một trái một phải có hai khỏa màu trắng khô lâu. Trực tiếp liền đem cung Trường Tồn vây khốn. Nghĩ vây khốn bản tôn. Cung Trường Tồn nhìn lấy trên thân gông xiềng cười lạnh một tiếng liền muốn bộc phát tu vi. Mà giờ khắc này lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ta tu vi, cái này, chấm ngoặc kép, giờ khác này, cung Trường Tồn phát hiện, chính mình trên thân tu vi, hẳn là hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa phàm cốc hóa phàm lực lượng bộc phát, trực tiếp đem cung Trường Tồn tu vi, hoàn toàn trấn áp, nó biến thành một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, cung Trường Tồn chỉ cảm thấy, thân thể của mình, đã không được nhận chính mình khống chế. Nếu không có trên thân cái này gông xiềng tại trôi nổi, hắn đã ngã xuống đại địa. Cái này, tất cả mọi người thấy cảnh này trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Cung Trường Tồn, thực lực nhưng tại Phong Thiên Hành bên trên. Cái này Phong Nghịch phất tay ở giữa liền có thể đem hắn tu vi giam cầm. Đây là gì các loại thủ đoạn? Không được, chấm ngoặc kép. Cung Bách Xuyên sắc mặt thảm bạch, hắn vốn cho rằng, chính mình có đại ca bảo hộ, căn bản không biết có chút nguy hiểm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như tình huống như vậy. Cũng tại thời khắc này, Cổ Phong khoát tay, trong nháy mắt, một đầu hư ảo trưởng ấn trực tiếp từ bên trên bầu trời xuất hiện. Một thanh liền đem Cung Bách Xuyên cổ bắt lấy, cái kia hư ảo bàn tay, dẫn theo Cung Bách Xuyên đi vào Cổ Phong trước mặt. Đại ca, cứu ta a! Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Cung Bách Xuyên chỉ cảm thấy hô hấp đều thành hy vọng xa vời. Dùng hết lực khí toàn thân giống to. Hắn hiểu rõ, trừ đại ca, hắn không ai có thể cầu. Phong Nghịch, tha đệ ta một mạng. Ta phi tiễn giới rời khỏi lần này tiên cốt tranh đoạt. Vĩnh viễn không xâm phạm cửu châu giới. Cái kia bị giam cầm cung Trường Tồn lúc này mở miệng. Ngươi muốn tranh đoạt tiên cốt. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh mở miệng, bàn tay bỗng nhiên một nắm. Vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Cung Bách Xuyên cổ, bị Cổ Phong sinh sinh bẻ gãy. Trong cơ thể, một khỏa nguyên thần bay ra. Mà cái kia nguyên thần mới vừa bay ra, chính là bị Cổ Phong một thanh bóp nát. Cung Bách Xuyên, chết, không được, chấm ngoặc kép. Cung Trường Tồn, khàn giọng kêu thảm, đây là hắn duy nhất thân đệ, liền chết đi như thế. Trong lòng của hắn đối với Cổ Phong hận ý, đạt đến cực hạn, giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía Lương Thu Hồng. Lương Thu Hồng, ngực bên trên, có một đạo vết thương ghê rợn, còn mang theo huyết thủy. Phong ca, ta liền hiểu rõ, ngươi sẽ đến. Lương Thu Hồng mở miệng tươi cười. Ai? Cổ Phong thanh âm, lạnh hơn, Lương Thu Hồng, nhìn về phía một cái phương hướng. Cổ Phong ánh mắt, nhìn qua đi, trực tiếp rơi vào một bóng người bên trên. Thân ảnh này, hắn cực kỳ quen thuộc, nhìn thấy Cổ Phong nhìn về phía chính mình. Cái kia sớm đã sắc mặt thảm bạch Ngôn Hỏa Hình. Lúc này thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Phong thiếu, đừng giết ta, ta sai, đừng giết. Tha ta, chấm ngoặc kép, Ngôn Hỏa Hình, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thanh âm lạnh lùng như băng. Nghe được Cổ Phong lời này, Ngôn Hỏa Hình thân thể càng là run lẩy bẩy. Hắn mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân nổi da gà đều là phát lên. Thậm chí quần đều có chút ít ẩm ướt. Sợ hãi, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Theo lúc trước vạn giới lịch luyện về sau. Liền chôn giấu ở đáy lòng hắn. Cổ Phong sớm đã thành hắn ác mộng. Hỏa Hình, sợ cái gì? Đứng lên, có sư tôn tại. Giờ khắc này, ngôn hỏa hình bên cạnh, cái kia hỏa lưu giới giới chủ. Viêm Thiên mở miệng, sư tôn, mau mau nói cho Phong Nghịch, chúng ta rời khỏi, chỉ có như vậy mới có thể bảo mệnh. Bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngôn hỏa hình lúc này mở miệng, hắn có loại cảm giác, hôm nay Cổ Phong giết hắn sư tôn, cũng đem dễ như trở bàn tay. Đồ hỗn trướng, Viêm Thiên nghe xong, lúc này một cái tát trực tiếp đem ngôn hỏa hình rút bay ra ngoài. Lập tức, Viêm Thiên nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, bản tôn liền không tin ta. Ngươi mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng muốn giết 9 lần lôi kiếp cũng là không thể nào. Bất kể là Phong Thiên Hành, hay vẫn là Cung Trường Tồn, ngươi cũng vẻn vẹn đem bọn hắn trấn áp mà thôi. Hiện tại ngươi thủ đoạn dùng hết, bản tôn liền tới thu thập ngươi. Viêm Thiên mở miệng, lúc này trên thân hỏa diễm trong nháy mắt cháy lên. Chính là diễm hỏa chân thân. Lập tức, hóa thành hỏa nhân Viêm Thiên. Chính là hướng về Cổ Phong. Cực nhanh trùng sát mà đến. Diễm hỏa chân thân phía dưới. Chiến lực cực nhanh tiêu thăng. Ồn ào, Cổ Phong gặp tình hình. Lạnh lùng một câu, vung tay lên. Lúc này, cái kia Ung Châu hồn quy lâm bỗng nhiên chấn động. Vô biên ý cảnh ngút trời mà đến. Cực nhanh giáng lâm. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Cái này ý cảnh, hẳn là hóa thành một gốc hư ảo cổ thụ hư ảnh. Cái này cổ thụ hư ảnh, chính là hồn thụ. Sau một khắc, cái này hồn thụ trung tâm chỗ, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy bên trong, tức khắc xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng. Cái này hấp xả lực lượng vừa ra, tất cả mọi người cảm giác trong cơ thể mình nguyên thần rung động. Giống như muốn thoát thể mà ra đồng dạng. Mà cái này hồn thụ liền xuất hiện ở Viêm Thiên trước mặt. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên thần trực tiếp bị cỗ này hấp xả lực lượng cưỡng ép lôi ra. Không được, không được. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo, tại trong tiếng kêu thảm, Viêm Thiên nguyên thần trực tiếp bị hút vào hồn thụ bên trong. Lập tức, hồn thụ biến mất không thấy gì nữa. Viêm Thiên chưa chết, chẳng qua hắn nguyên thần đã bị cưỡng ép hút vào hồn quy lâm bên trong cái kia thượng cổ thời đại hư ảo trong thế giới. Không có nguyên thần, Viêm Thiên nhục thân trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngã xuống tại đại địa bên trên. Đại gia không biết, Viêm Thiên nguyên thần bị hút vào hồn thụ nội thế giới. Tại mọi người nhìn lại, chính là Viêm Thiên trực tiếp bị Cổ Phong diệt nguyên thần. Trong nháy mắt chết thảm, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên thảm bạch đứng lên. Cổ Phong mạnh, đã triệt để vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. Ngôn hỏa hình nhìn thấy cảnh này, quần đã triệt để ẩm ướt. Hắn trực tiếp hung hăng vỗ một cái chính mình lồng ngực. Bành, lúc này, ngôn hỏa hình toàn thân linh mạch toàn bộ vỡ vụn. Giờ khắc này, ngôn hỏa hình trực tiếp đem chính mình tu vi hoàn toàn phế bỏ, trong miệng tiên huyết phun mạnh. Thương thế này có thể so sánh Lương Thu Hồng còn nghiêm trọng hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Phong thiếu, tha ta đã là một tên phế nhân. Ngôn hỏa hình mở miệng, mi tâm lại là bay ra một giọt hồn huyết, thu hồn huyết, nhìn lấy ngôn hỏa hình. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, lúc đầu hắn là có ý quyết giết, nhưng không nghĩ tới ngôn hỏa hình vậy mà như thế kiên quyết tựa như vậy phế chính mình. Cổ Phong hiểu rõ. Lấy ngôn hỏa hình tâm tính, chỉ sợ đời này cũng không dám làm ra uy hiếp chính mình sự tình. Mạng ngươi, bảo trụ. Cổ Phong nhìn về phía ngôn hỏa hình, nhạt nói. Cuối cùng, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Diện Mộng Chu trên thân. Diện Mộng Chu giờ khắc này mang trên mặt độc ban, sắc mặt thảm bạch cực kỳ, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong ca, chấm ngoặc kép, ngươi trúng độc. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.